Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2702, Bảo Thành, canh 1, suy, Tống Man Nhân bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn sang, sóng mắt như kiếm quang đâm vào trong mắt của hắn. Sở Ly thở dài nói, có muốn hay không ta nhìn trời thề, không thấy được vô tướng đao, thực không thấy được, Tống Man Nhân trầm giọng nói. Nàng đối với Sở Ly lời nói cũng có thêm vài phần tin tưởng. Đối với Thôi Diễn Thiên Cơ chi nhân người mà nói, thề càng thêm nghiêm cẩn, bởi vì biết rõ thiên đạo tồn tại, lời thề lực lượng cường đại, đối với thiên địa có kính sợ, cho nên nói như vậy liền ý nghĩa không có nói dối. Sở Ly nói, Tống Tông Chủ, vô tướng đao giống như chỉ là truyền thuyết chi vật, đến cùng có gì diệu dụng? Vô tướng đao diệu dụng đối với người bên ngoài mà nói chỉ là lợi hại một chút ám khí. Đối với bổn tọa mà nói lại bất đồng. Tống Man Nhân thở dài một hơi nói. Đáng tiếc cơ duyên chưa đủ. Một mực không chiếm được đao này. Nàng đau khổ truy cầu. Dùng tất cả biện pháp. Lại luôn thất bại trong gang tấc. Giống như tối tăm trong có một cỗ lực lượng tại trở ngại lấy nàng đạt được vô tướng đao. Cái này khơi dậy nàng ý chí chiến đấu. Càng phát ra khát vọng đạt được. Có gì bất đồng? Sở Ly hỏi. Tống Man Nhân liếc xéo hắn liếc. Khẽ nói. Người như vậy hiếu kỳ. Cũng muốn đạt được vô tướng đao. Sở Ly cười nói. Ta lại không thông thiên đao tông võ công. Cho dù là được cũng không có gì trọng dụng. Xa không bằng một thanh bảo kiếm. Người nếu thật được. Ta có thể dùng một thanh bảo kiếm cùng ngươi trao đổi. Tống Man Nhân ôn nhu khuôn mặt lộ ra động, lòng người dáng tươi cười, nhưng lại có thể cho ngươi thêm một chi thiên đao lệnh. Như thế nào? Sở Ly nói, cái gì bảo kiếm, thuấn quang kiếm, như thế nào? Tống Man Nhân đạo, Sở Ly nói, thệ quang thần kiếm không biết Tống Tông Chủ có từng nghe nói qua. Thật lớn khẩu vị, Tống Man Nhân tức giận khẽ nói. Thệ quang thần kiếm cũng không phải là phàm nhân có thể lấy được. Khuyên ngươi hay là chết phần này tâm. Thuấn quang kiếm mặc dù so ra kém thệ quang thần kiếm. Cũng là khó được bảo kiếm. Nhẹ nhàng không có gì. Tốc độ cực nhanh. Thổi tóc tóc đứt lợi hại vô song. Nếu không có vì vô tướng đao. Ta có thể không nỡ kiếm này. Sở Ly nói. Tống Tông Chủ. Ta muốn hỏi thệ quang thần kiếm là chân thật tồn tại sao? Đương nhiên tồn tại, Tống Man Nhân nhẹ quai hàm thủ, chỉ là kiếm chủ nhân ẩn cư thế ngoại, không đạo thế bụi, cho nên không người nào biết tung tích của nó mà thôi. Hay là nói ngươi là như thế nào giết Chu Dũng a? Sở Ly xem nàng rời đi chỗ khác chủ đề, càng phát ra tin tưởng trực giác của mình, Tống Man Nhân rất có thể cùng thệ quang thần kiếm có liên quan. Hắn dằn xuống tâm tư, thở dài nói. Kỳ thật cũng không có gì khó khăn. Chỉ là suy tính đến hắn hội trốn ở đâu. Cùng Phạm Sư Huynh bọn hắn dĩ giật đãi lao. Sau đó lại để cho Phạm Sư Huynh tự mình báo huyết cừu mà thôi. Quả nhiên không hổ là tinh thông. Đẩy diễn chi thuật. Tống Man Nhân khẽ nói. Vậy ngươi có thể suy tính ra vô tướng đao ở nơi nào? Sở Ly nói. Đẩy diễn cũng không phải là không gì làm không được. Đương thực suy tính ra vô tướng đao vị trí là bởi vì Chu Dũng. Hiện tại Chu Dũng vừa chết. Khó hơn nữa đẩy diễn. Chỉ sợ chỉ có hắn tự mình biết vô tướng đao phóng ở đâu rồi. Hắn không có khả năng không mang. Theo lấy đao, Tống Man Nhân nhíu mày. Sở Ly nói, hắn bản thân bị trọng thương. Đoán chừng có thể suy tính ra sẽ bị Tống Tông Chủ ngươi đuổi theo. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đem đao phóng trên người. Tống Man Nhân lắc đầu. Chu Dũng thà rằng thanh đao ném tới vùng đồng bằng hoang rừng cây. Cũng sẽ không đem vô tướng đao lưu cho nàng. Hết thảy có thể làm cho nàng không thoải mái sự tình Chu Dũng sẽ làm tất cả. Hai người chính nói chuyện. Bỗng nhiên Lục Y thiếu nữ tới bẩm báo. Tông chủ, bên ngoài có Tề Thiên Môn Bảo Thành Bảo Tiên Sinh cầu kiến. Thỉnh hắn tới a. Tống Man Nhân quay hàm thủ. Sở Ly nhìn về phía Tống Man Nhân. Tống Man Nhân cười cười. Tề Thiên Môn Bảo Thành. Ngươi không nhìn được a. Sở Ly lắc đầu. Ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Tống Man Nhân nói. cũng là một vị sở trường về đẩy diễn cao thủ. Đến từ hải ngoại, Sở Ly cau mày nói. Tống tông chủ, hải ngoại cao thủ dùng không được. Hắn là Tề Thiên Môn cung phụng, không phải chúng ta Thiên Đao Tông. Tống Man Nhân nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Sở Ly thở dài một hơi lắc đầu nói. Chỉ sợ là nuôi hổ gây họa. Hải ngoại khách đến thăm đối với chúng ta đất liền nhìn chằm chằm cũng không phải là một ngày hay. Hai ngày rồi, tất cả cao thủ đều là tai mắt, xâm nhập hiểu rõ đất liền, do đó tìm được nhược điểm. Cái gì hải ngoại đất liền, mặc kệ nó, Tống Man Nhân lúc lắc ngọc thủ. Trước gặp một lần vị này bảo tiên sinh a, nói chuyện công phu. Một hồi cười ha ha vang lên, trong tiếng cười theo nguyệt lượng môn quẹo vào đến một người trung niên nam tử. Huyền bào bồng bềnh, thân hình khôi ngô, sư mũi mắt hổ. Tướng mạo cổ sơ, khí chất xuất trần, giống như không giống trần thế chi nhân. Sở Ly buông ra lông mày, cảm thấy nghiêm nghị, hắn từ nơi này bảo thành trên người cảm nhận được một cỗ kỳ dị khí tức. Thanh dương mãnh liệt, vật che chắn chính mình xem chiếu. Hiển nhiên tinh thần cường đại, khá tốt hắn ngăn không được thiên nhãn thông xem chiếu. Lại để cho hắn nhả ra khí. Bảo thành vừa sải bước đến hai người phụ cận. Ôm quyền cười nói, bái kiến Tống tông chủ, bảo tiên sinh, bổn tọa không có từ xa tiếp đón rồi. Tống Man Nhân ôm quyền khẽ cười một tiếng, nói, xảo được rất, vị này Lý Kỳ Lý công tử là Nam Thiên Môn cung phụng. Các ngươi Tề Thiên Môn cùng Nam Thiên Môn lưỡng đại cung phụng cũng tại bổn tọa tại đây đụng phải. Sở Ly nói, Tống tông chủ không biết ý muốn như thế nào, cái này có thể là trùng hợp. Nhưng Tống Man Nhân không có phóng chính mình đi, ngược lại đem Bảo Thành mời tiến đến, hiển nhiên liền không phải trùng hợp. Hai người các ngươi hợp lực lời nói, có thể hay không tìm được vô tướng đao? Tống Man Nhân cười nói, Bảo Thành đánh giá Sở Ly, cũng cảm nhận được Sở Ly khí tức trên thân khó lường, không cách nào đẩy diễn, nhíu mày, phủ dâu cười nói, quả nhiên là người trong đồng đạo. Nam Thiên Môn mới cung phụng, Sở Ly quay hàm thủ, Bảo Thành không hề xem hắn, đối với Tống Man Nhân cười nói, Tống Tông Chủ tới tìm ta là muốn, vô tướng đao. Tống Man Nhân từ trong lòng ngực móc ra một cây tiểu đao, tinh xảo linh lung, cùng vô tướng đao độc nhất vô nhị, nhưng vô tướng đao là một đoàn quang, như có như không, một mực tại có không tầm đó chớp động biến hóa. Mà trước mắt cái thanh này tiểu đao lại là chân thật không uổng. Ông ánh sáng long lanh tựa như băng đao. Hơn nữa thân đao cùng chung quanh hài hòa vô cùng. Sở Ly tán thưởng một tiếng. Hảo đao, đây không phải vô tướng đao. Nhưng cũng là một thanh cực thượng phẩm thiên đao. Thân đao cùng thiên địa hợp nhất. Đây cũng là thiên đao danh tiếng tồn tại. Hắn tự tay nhẹ nhàng nhận lấy. Nhặt trên tay. Chút nào cảm giác không thấy sát ý. Tống Man Nhân lộ ra tiếc hận thần sắc. Đây cũng là vô tướng đao bộ dáng. Là ta tự mình chỗ chế. Đáng tiếc là phỏng chế. Sở Ly cười nói. Còn tưởng rằng nó là vô tướng đao. Nói nó là vô tướng đao. Không có người hội hoài nghi. Bảo Thành dò xét vài lần phi đao. Vươn tay. Sở Ly đưa tới. Bảo Thành cao thấp cẩn thận sao sao. Nhắm mắt lại tự hồ tại cảm thụ được thân đao khí tức. Hắn quay đầu nói. Tống tông chủ. Đến cùng chuyện gì xảy ra kính xin cáo chi. Tống Man Nhân vì vậy đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Hào không có giấu giếm. Hiển nhiên cùng Nam Thiên Môn quan hệ thật tốt. Đối với cái này Bảo Thành cực tín nhiệm. Bảo Thành ánh mắt tại Sở Ly trên người đổi tới đổi lui mấy lần. Hắn sở trường về đẩy diễn chi thuật. Biết rõ đổi thành lời của mình, có thể làm được một bước kia, cho nên hoài nghi vô tướng đao rơi vào Sở Ly trên tay. Sở Ly nói, tại hạ nhưng thề, không được đến vô tướng đao. Bảo Thành như có điều suy nghĩ gật đầu, cái kia Tống tông chủ, có thể tìm vài món Chu Dũng thiếp thân chi vật, còn có binh khí của hắn. Tốt, Tống Man Nhân bề bộn phân phó một tiếng. Rất nhanh tiễn đưa tới vài món thiếp thân quần áo cùng một ngọn phi đao. Sở Ly trong nội tâm sát cơ bắt đầu khởi động. Mặt ngoài lại vẻ mặt tươi cười.